Linh kiếm tôn, chương 306, 306, đỉnh đánh một trận. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cuồng loạn khí tức tràn ngập với phía chân trời. Trong hư không, sấm sét hóa thành lôi ưng chi ảnh, không ngừng từ trong tầng mây chạy ra, chính mình hủy diệt vạn vật oai, đem trọng trọng sát khí xé rách thành phấn vụn. Nhưng ở đồng thời, sát khí tràn ngập ra âm lệ khí tức, như là có thể chôn vùi thế gian thương sinh linh, hình như kích, khí như dao, uy lực phách tiệt chấn khoảng không, trực tiếp đem lôi ưng chi ảnh xuyên thủng, phá hủy bao phủ ở hư không lôi quang, năm cướp niết bàn cảnh. Không ngoài như vậy, Vũ Tĩnh huyết thân ảnh của nổi lên, bàn tay khẽ run, một kích đâm tới, uyển như du long tìm khích, phá khai rồi huyền thiên lôi ưng phòng ngự, hướng phía lận thiên trùng lướt đi. Một đạo kích quang, lôi cuốn lận thiên trùng quanh thân không gian, kể hết tan biến, không chỗ có thể trốn. Hừ, lận thiên trùng có thể cảm thụ được vô biên sát khí kinh khủng uy thế, nhưng hắn căn bản không có tránh né ý tứ. Thân thể hắn dung nhập huyền thiên lôi ưng trong, miệng phun lạnh âm, nhất thời một quả thật lớn cổ chữ nổi lên, chấn giết ra. Này mai cổ chữ, chính là lôi chữ, ánh sáng chói mắt, giống như ẩn chứa vô thượng sấm sét chân lý, xuất hiện ở huyền thiên lôi ưng trước người. Khí tức nở rộ, đem này phiến hư không đều chấn áp. Trong nháy mắt, này phiến hư không nội, linh lực không còn, sát khí hoàn toàn không có. Có, chỉ là sấm sét ánh sáng hoa. Ông minh tiếng vang lên, một đạo kích quang, cánh bị vô tận sấm sét chấn áp tại lận thiên trùng trước người, lại cũng vô pháp đi tới chút nào. Kích thân cuồng chiến, âm lệ sát khí tức thì bị xanh xanh chấn phong ở đó. Mặc cho cổ sát khí kia điên cuồng biến mất, cuồn cuộn, như trước bị chấn phong, không thể nhúc nhích. Của ngươi cực sát ác giao võ linh, cả người lôi cuốn âm lệ sát khí, đợi ta đem những sát khí này kể hết chấn phong, nhìn ngươi còn làm sao càn rỡ. Lận thiên trùng đã sáp nhập vào huyền thiên lôi ưng, người linh hợp nhất, biến thành một cái chỉnh thể. Chỉ thấy hắn huy động hai cánh, hàng vạn hàng nghìn lôi quang thùy rơi xuống, một lôi một chữ, lộ ra mưa rền gió dữ chi thế, trọng trọng chấn phong, thốn thốn hủy diệt, ngay lập tức bức bách đến Vũ Tĩnh huyết trước người. Vũ Tĩnh huyết cảm thụ được lận thiên trùng phải giết chi niệm, không sợ, ngược lại thì cười lớn một tiếng, hai tay mở rộng ra đại hợp, nặn ra từng cái một tối nghĩa khó hiểu vân tay, hướng phía chỗ hư không bỗng nhiên vỗ. Oanh, hư không bỗng nhiên run một cái, cực sát ác giao mi tâm của chỗ đột nhiên bắt đầu nhuyễn động, một luồng đen kịt như mực sát khí chậm rãi phiêu tán đi ra, như khói tự vụ, đưa thân vào vô tận kinh khủng sấm sét trong, cư nhiên không bị thương chút nào. Vũ Tĩnh huyết cặp kia con ngươi từ từ trở nên đen kịt, tựa hồ đã không có tối hậu một tia thần trí, nhìn chằm chằm lận thiên trùng, phun ra một đạo lạnh giá chi âm, quát dẹp đường, cửu âm trở về cơ thể. Vừa dứt lời, lũ đen kịt sát khí tiêu tán, chỉnh một mảnh hư không, vô số đạo tím đen sát khí chạy tới, cửa hàng sái thiên địa, bao trùm không gian, ngay cả chỉnh một tòa hoàng thành, tất cả đều bị bao trùm ở, như thiên địa đại kiếp nạn. Không thể tránh né, cũng vô pháp tránh né. Huyền thiên lôi ưng trên người, như trước tràn ngập cuồn cuộn lôi quang, nhưng theo sát khí đánh tới, lôi quang một chút xíu bị xé rách, phá hủy, tùy thời khả năng tiêu tán rơi. Mà này sát khí, lại như là vĩnh vô chỉ cảnh vậy, thế tới càng phát hung mãnh. Rốt cục, huyền thiên lôi ưng phát ra một trận rên rĩ. Lận thiên trùng thân thể một lần nữa hiện lên, trên tay, thình lình nhiều hơn một cái phương ấn, lấy lôi quang đúc mà thành, ấn thành tứ phương, thẳng nhưng oanh rơi xuống, phải Vũ Tĩnh huyết triệt để chấn phong. Cho dù tay ngươi đoạn hàng vạn hàng nghìn, cũng mơ tưởng phá ta cửu âm huyền công. Vũ Tĩnh huyết ngẩng đầu lên, cực sát ác giao thả ra thao thao sát khí, thiên địa cuốn lên, phủ xuống đến lận thiên trùng trên người của, điên cuồng ăn mòn mai lôi quang phương ấn. Đồng thời, Vũ Tĩnh huyết thân thể cũng sáp nhập vào cực sát ác giao trong cơ thể. Thân thể cao lớn lần thứ hai lột xác, hóa thành nghìn trượng dài. Một đôi tím đen giao mâu, ngầm có ý giữ tận huyết quang. Quan sát Lận Thiên Trùng. Lận Thiên Trùng đón này xong giao mâu, linh lực nở rộ. Huyền Thiên Lôi Ưng trên người lưu động sấm sét ánh sáng. Đáp xuống, cần phải xé rách cực sát ác giao thân thể. Đại biểu cho hủy diệt lôi quang mang tất cả chu vi. Ưng minh cao vút, kinh thiên động địa, ầm ầm, vô tận sấm sét từ trên trời giáng xuống. Cực sát ác giao thân thể dãy giụa, hết thảy sát khí đều ngưng tụ với một điểm, lấy vạch trần mặt, lưu quang nếu hồng, đánh vào Huyền Thiên Lôi Ưng trên người của. Nhưng ở này một cái chớp mắt, Lận Thiên Trùng cầm trong tay lôi quang phương ấn, phá không kéo tới. Đem một luồng đen thùi sát khí đánh sơ xác, cuồng bạo lôi quang điên cuồng hủy diệt tuôn ra, nhường cực sát ác giao phát ra không gì sánh được thống khổ kêu rên. Giao thân cuồn cuộn, đem hư không quậy đến long trời lở đất, kinh thiên va chạm, khiến cho cuồng bạo lưu quang hướng phía hạ khoảng không rơi đi. Khí thành kình phong, đem đám người áo bào thổi lên, đồng thời, cũng là thổi lất phất bọn họ chấn động tâm thần. Hai người, đỉnh đánh một trận, ác giao đảo loạn thiên địa, Lôi Ưng sát phạt bá đạo, thấy mọi người một trận kinh hãi đảm chiến. Này thực lực của hai người, quá mạnh mẽ, đã xa xa vượt qua mọi người nhận chi. Trong lòng, ngoại trừ chấn động ở ngoài, khác vô tha niệm, ăn vào cửu khiếu phục giao đan sau. Lận Thiên Trùng thực lực đã khôi phục đỉnh, nhưng, hắn đối mặt với Vũ Tĩnh Huyết. Cũng không thể chiếm thượng phong. Thực sự có chút cổ quái. Sở Hành Vân đồng dạng ngửa đầu nhìn hư không. Vùng xung quanh lông mày nhíu chặt. Mang có vài phần vẻ nghi hoặc. Lận Thiên Trùng thực lực. Chính là Niết Bàn Ngũ Trọng Thiên. Toàn lực xuất thủ. Có thể trong nháy mắt giết chết Âm Dương Cửu Trọng Thiên người. Nhưng lúc này. Lận Thiên Trùng lại chậm chạp không thể đánh bại Vũ Tĩnh Huyết. Thậm chí. Sở Hành Vân còn chú ý tới Vũ Tĩnh Huyết khí tức trên người tựa hồ càng thêm cuồng bạo, mơ hồ có ngăn chặn Lận Thiên Trùng xu thế. Ta nhớ ra rồi, ngay vào lúc này Sở Hành Vân bên cạnh Mặc Vọng Công đột nhiên kinh hô, nhường Sở Hành Vân mạnh cả kinh quay đầu, dùng ánh mắt nghi hoặc nhìn vừa qua, đã thấy Mặc Vọng Công trên mặt lộ ra một tia ngưng trọng. Chỉ vào trong hư không lũ đen thùi sát khí. Ngưng thanh nói. Khó trách ta vẫn có vẻ cảm giác quen thuộc. Nguyên lai. Cổ sát khí là cực sát khí. Mặc tiền bối. Người nhận được cổ sát khí kia. Sở Hành Vân nhíu lên vùng xung quanh lông mày. Vội vàng hỏi. Mặc Vọng Công gật đầu. Thanh âm trầm thấp nói rằng. Thời kỳ thượng cổ. Có một gã thiên tài võ giả. Tự nghĩ ra công pháp võ học. Không tu linh lực, chuyên tu sát khí, mưu toan lánh ích hề kính, lấy sát khí làm gốc nguồn gốc, rèn luyện toàn thân khí lực, tiến vào võ hoàng cảnh, mà tên võ giả này sát khí bổn nguyên, đó là cực sát khí. Sát khí, chính là thiên địa âm lệ vật, âm lãnh nguy hiểm, mà này một luồng cực sát khí, càng do vô cùng vô tận sát khí ngưng tụ mà thành. Có thể nói là sát khí chi đầu nguồn. Chỉ cần cực sát khí tồn tại. Chính mình người. Liền có thể không bao giờ ngừng nghỉ nuốt chững sát khí. Lấy chỗ này chính mình vô cùng vô tận lực lượng. Nếu là hấp thu đến mức tận cùng. Thực lực cường hãn. Nhắm thẳng vào võ hoàng cảnh giới. Nghe được Mặc Vọng Công nói. Sở Hành Vân ngã hít một hơi hàn khí. Từ vừa mới bắt đầu. Hắn cũng cảm giác Vũ Tĩnh Huyết trong cơ thể. Có một cổ quỷ dị khó lường âm lãnh khí tức. Này một cổ chân khí hơi thở. Nói vậy hay cực sát khí. Không nghĩ tới. Vũ Tĩnh Huyết không chỉ có chiếc cây cực sát ác giao võ linh. Còn phải đến một luồng cực sát khí. Khó trách hắn. Sở Hành Vân ở trong lòng suy tư về. Còn chưa có nói xong. Thân thể hắn. Bỗng nhiên run một cái. Chợt. Ánh mắt của hắn rời qua, nhìn về phía dưới hỗn loạn hoàng thành, một đôi đen kịt con ngươi, tựa hồ là phát hiện cái gì, có rút nhanh thành châm, bạo dũng ra một bừng tỉnh màu sắc, cách trương.